Than trong chậu vẫn cháy, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán hắn. Quần áo ướt đẫm mồ hôi. Tào Bằng chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lảo đảo bước xuống khỏi giường, bưng một bát nước sôi uống ừng ưng hết một bát to. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 156 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 157. Chiếu dạ bạch. Phù. Đúng là quái gì con mẹ nó chứ, đang êm đẹp thế này, sao lại gặp cơn ác mộng vậy chứ? Tào Bằng lau mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi. Cố gắng để bình tĩnh trở lại ban ngày suy nghĩ là đêm xuống sẽ gặp mộng mị. Lẽ nào giấc mộng này đang nhắc nhở ta, lần này tới Hạ Bì cũng không thoải mái như tưởng tượng. Tào Bằng ở kiếp trước là người vô thần, nhưng giờ hắn cũng không dám xác định. Ngay cả chuyện sống lại kỳ gì cũng có thể xảy ra thì trên đời này còn có gì không thể. Thoạt nhìn bản thân mình phải cẩn thận một chút mới được. Cả đêm nay Tào Bằng không có giấc ngủ ngon. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại, sẽ mơ thấy Quan Vân Trường Dương nanh múa vuốt. Tiếp đó Thanh Long Yen Nguyệt Đao lao về phía hắn. Vì thế sau khi trời sáng, Tào Bằng thức dậy với một đôi mắt thâm quầng. Tinh thần cũng có vẻ uể oải, đồng thời tai ù ghê gớm, đầu óc ong ong. A Phúc, ngươi không thoải mái. Vương Mãi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Tào Bằng liền hỏi. Để không sao, chỉ là tối hôm qua không ngủ ngon. Tào Bằng khoát tay kéo Vương Mãi nói, hổ đầu ca chuyến đi Hạ Bì của đệ lần này có thể mất vài ngày. Huyên hãy chú ý nhiều tới chỗ này, nhân tiện để ý một chút tới Vương Thành. Huyên quan tâm nhiều hơn tới chợ Bắc, đợi người tới đủ phải nhanh chóng thu nhận. Để đi nhanh thì 3 đến 5 ngày, lâu thì 7 8 ngày, nhất định sẽ trở về. Để yên tâm đi, chuyện ở phía chợ Bắc, ta với Ngũ ca sẽ lưu ý. Vâng, Tào Bằng gật đầu, không rườm rà nhiều lời. Hắn rất hiểu Vương Mãi là người mặc dù thẳng thắn nhưng cũng không ngu dốt. Chuyện giao cho gã, gã nhất định sẽ nghĩ cách hoàn thành, cho nên Tào Bằng cũng không quá lo lắng. Rửa mặt súc miệng xong, tinh thần hắn đã chuyển biến tốt lên nhiều. Tào Bằng thay quần áo, dắt chiếu dạ bạch từ chuồng ngựa ra, đi tới ngoài cửa huyện nha. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, bên trong là lễ vật chúc mừng lã bố. Những lễ vật này đa phần là vật phẩm chọn ra từ trong phủ của Trần Thăng. Bộc Dương Khải cùng bộ chất tỉ mỉ chọn lựa một hồi mới chọn ra được một xe lễ vật này. Tào Bằng cũng chỉ nhìn qua đơn giản là một ít vàng bạc lụa là cũng không quá mộc mạc. Nhị ca, tam ca, chúng ta lên đường đi. Ban đầu Tào Bằng định đi một mình nhưng sau khi Điển Mãn và Hứa Nghi nghe nói liền nhất định muốn đi chung. Hai người này đều là người hiếu chiến. Điển Vi đã từng giao thủ với lã bố. Khi về nhà luôn ca ngợi trước mặt Điển Mãn, còn Hứa Nghi thì sao? Càng nghe danh từ lâu nhưng chưa được gặp. Lần này có cơ hội tới Hạ Bì, hai người bọn họ rất muốn gặp để được nhìn thấy phong thái của lã bố. Nói ra, suy nghĩ của hai người này có chút tương tự với Tào Bằng. Điển Mãn mang theo 10 tùy tùng. Hứa Nghi dẫn theo 10 tên. Cộng với đầy tớ và phu xe. Tổng cộng hơn 30 người chậm rãi rời khỏi cửa phía bắc thành Hải Tây. Lúc ra khỏi thành, Tào Bằng còn gặp Vương Thành. Hắn ở trên ngựa mỉm cười với Vương Thành, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Còn Vương Thành lại chắp tay với Tào Bằng, khuôn mặt cũng vô cùng rạng rỡ. Tháng 10 năm Kiến An thứ hai. Lã bố xúc Tào Tháo tiến đánh Viên Thuật, Khải Hoàn trở về. Lúc này, Dương Phụng và Hàn Tiêm giúp Lã Bố đánh bại Viên Thuật, sau đó ở lại Hạ Bì. Vì Tử Châu, Dương Châu chiến loạn không ngừng, quân lương của Dương Phụng không đủ liền sinh ra ý định chiếm đoạt Tử Châu. Hai người hẹn với Lưu Bị, ý đồ thừa dịp Lã Bố hồi quân, sẽ tổng tiến công đánh Lã Bố thôn tính Tử Châu. Tuy nhiên Lưu Bị rất ghét người như Dương Phụng liền hẹn ý tới doanh trại. Thừa cơ giết chết Dương Phụng, chiếm đoạt binh mã của y. Hàn Tiêm thấy Dương Phụng chết, liền dẫn theo hơn 10 người cưỡi ngựa chạy trốn khỏi Tỉnh Châu. Nhưng trên đường đã bị Bộ Khúc giết chết. Dương Phụng, Hàn Tiêm liên tục gặp tai họa. Vương Mãi lặng lặng ngồi thiền trong phòng giống như lão tăng. Đầu hổ, chúng ta đi thôi. Nghe Đặng Phạm gọi bên ngoài cửa, Vương Mãi lúc này mới mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy. An đi đến trước gương đồng. Trên mặt gương sáng loáng xuất hiện hình tượng một thiếu niên ngây ngô. Trên người là bộ quần áo màu trắng, bên ngoài khoác chiếc đại bào lụa màu đen, lưng thắt một chiếc đai to. Dưới chân là một đôi giày vải đen hơi cao, trông giống như hình đôi ủng. Đây là trang phục chuyên dụng của đội chấp pháp Tào Duyên Thử. Chúng được phân biệt bằng chất liệu. Hai Tào Duyên là Vương Mãi và Đặng Phạm đều mặc đại bào lụa đen, số còn lại đều là vải bình thường. Dù sao những thứ này được chọn từ gia sản của Trần Thăng, không dùng cũng không được mà dùng thì tiếc. Vương Mãi soi mình trong gương, lấy lại tinh thần, xoay người đi ra ngoài cửa. Trên chiếc giá ở cửa, hắn tiện tay lấy một chiếc gậy gỗ dài mấy chục cm, cũng đã được chạm trổ công phu. Chiếc gậy được làm từ gỗ có độ cứng rất cao. Tay cầm khoảng 20 cm, rất vừa tay. Toàn thân gậy được sơn màu đen, hơn nữa được đánh bóng cẩn thận nên sáng loáng. Đây là côn chấp pháp mà Tào Bằng đã nói. Khi Vương Mãi đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy có 30 tráng sĩ trong sân. Ai cũng lớn ngực, uy phong lấm liệt. Quần áo của bọn họ gần giống với Vương Mãi, điểm khác biệt chính là chất liệu vải. Thấy Vương Mãi đi ra, 30 đại hán chắp tay nói, ra mắt Vương Tào Duyên. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta đi tuần ở chợ. Vương Mãi hít sâu một hơi trầm giọng nói, tất cả mọi người hãy lấy tinh thần cho ta. Ta biết các ngươi trước đây đa số là hộ nông dân. Nhưng từ giờ trở đi các ngươi phải hiểu, các ngươi hiện giờ là người của triều đình. Có hiểu không? Các ngươi là người của triều đình. Cho nên nhất cử nhất động đều phải chú ý đến thể diện của triều đình. Chú ý đến thể diện của huyện lệnh. Chú ý đến binh Tào đại nhân. Những việc cần dặn dò, ta đều đã nói rõ ràng. Người nào dám trái luật, hoặc là dung túng cho kẻ xấu, tức là làm xấu bộ mặt của binh Tào đại nhân, bôi xấu triều đình, đến lúc đó cũng đừng trách ta vô tình dùng thủ đoạn độc ác. Giọng Vương Mãi bỗng trở nên nghiêm khắc. Các đại hán nghe vậy, khom người tuân mệnh. Bọn tại hạ ghi nhớ lời dạy bảo của Vương Tào Duyên và Đặng Tào Duyên. Vương Mãi cùng Đặng Phạm nhìn nhau gật đầu, chia 30 đại hán làm hai đội, mỗi người dẫn một đội đi vào chợ Bắc. Từ giờ khắc này trở đi, hắn sẽ phải đơn độc chiến đấu. Đây cũng là ý đồ thực sự của Tào Bằng. Đừng thấy dưới tay Đặng Tắc hiện giờ có không ít người, nhưng thực tế người thật sự một lòng một dạ với bọn họ chỉ có Vương Mãi và Đặng Phạm.